Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Thất nắm lấy bàn tay Thái Việt đưa ra, tay đối phương có nhiệt độ của con người, có khí tức của con người, không có chút quỷ lực hay yêu lực nào, dường như thật sự chỉ là một người bình thường. Tầm Thất buông tay, rời một chiếc ghế ngồi xuống, thở dài. Ta nhớ lại một số chuyện quá khứ nhưng nhiều hơn thì không nhớ được nữa. Huynh có thể kể thêm cho ta nghe không? Được chứ, tiểu thập muốn biết gì, ta sẽ kể cho nàng nghe từng chuyện một. Thái Việt gật đầu với thái độ hiền lành, cũng không vội, hay là nói trước xem, tại sao huynh lại ở trong quan tài đó? Ta bị người ta phong ấn vào trong quan tài đó. Thái Việt thở dài, sau khi vào quan tài ta đã ngủ thiếp đi cho đến khi nàng xuất hiện. Người nào, không nhớ nữa. Tam Thất gật đầu, lại hỏi, không phải huynh đã ngủ rồi sao? Sao còn có thể cảm ứng được ta ở đâu? Bởi vì ta có nó. Thái Việt cử động cổ tay, Tam Thất nhìn thấy sợi chỉ đỏ như hình xăm trên cổ tay hắn. Thái Việt lại dùng ngón tay chỉ vào bên má. Còn có dấu ấn này, là do tiểu thập nàng để lại cho ta. Chúng có thể dẫn ta đến tìm nàng. Tam Thất đã sớm chú ý đến dấu ấn hình bán nguyệt trên mặt Thái Việt. Đây quả thực là dấu ấn của nàng. Người nhà huynh đâu? Thái Việt lắc đầu, vẻ mặt đau buồn. Tam Thất sững người, mặt lộ vẻ áy náy. Xin lỗi, đã nhắc đến chuyện buồn của huynh. Không sao, bây giờ ta đã tìm thấy nàng rồi mà. Thái Việt lại cười rạng rỡ. Tam Thất không hỏi thêm nữa, nàng bảo Thái Việt nghỉ ngơi cho khỏe rồi đứng dậy rời đi. Khi ra đến cửa, nàng quay đầu hỏi, có muốn ăn gì không? Muốn ăn đùi gà to của Tiết Thẩm. Thái Việt cười nói, còn có canh của Mạnh bà nữa. Trước đây nàng đã hứa sẽ đưa ta đi ăn. Canh thì không có nhưng có thể có đùi gà. Tam Thất gật đầu đồng ý rồi ra ngoài. Ngoài cửa, Yến Độ và Tiểu Vương vẫn luôn canh giữ. Thấy nàng ra, một người một chó đều nhìn chằm chằm vào nàng không rời. Hai người căng thẳng làm gì? Tam Thất bật cười, nàng xoa đầu chó của Tiểu Vương, nói. Còn đùi gà không? Thái Việt muốn ăn. Thái Việt là ai? Là tên ở trong đó à? Tam Thất gật đầu. Tiểu Vương lập tức xị mặt, Yến Độ cũng mím chặt môi. Không có. Hắn muốn ăn cay rắm, còn ăn đùi gà, ăn phân đi. Tiểu Vương chửi bới, Tam Thất bóp miệng chó của nó, nụ cười không đổi. Ngoa, đi lấy một ít đến đây. Tiểu Vương tức điên lên nhưng lại không thể trái lời Tam Thất, vừa đi vừa chửi. Được được được, muốn ăn phải không? Bản Vương sẽ ị cho hắn một bãi to, cho hắn ăn lúc còn nóng hồi. Tam Thất còn đang cười cái tính chó của Tiểu Vương thì cổ tay bị người ta nắm chặt, nhiệt độ của bàn tay đó nóng rực. Yến Độ đứng sau lưng nàng, bóng người cao lớn gần như bao bọc lấy nàng. Tam Thất ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ trầm tư giữa mày mắt hắn. Sao lại trao mày nữa rồi? Nàng giơ tay xoa xoa giữa mày hắn, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi tay mình. Lòng bàn tay Yến Độ trống rỗng, giống như lồng ngực hắn trống rỗng trong chốc lát, như thể bị khoét một cái lỗ không đáy, trái tim rơi thẳng xuống. Tam Thất đột nhiên lại nắm chặt tay hắn. Trái tim đang rơi của Yến Độ lập tức được nâng lên, lơ lửng như đang bay. Tam Thất nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng lắc lắc, hạ giọng nói. Chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta về phòng lén nói nhé. Sự bực bội, tức giận và cả sát ý dâng lên trong lòng Yến Độ lập tức được xoa dịu. Được, hắn ngoan ngoãn gật đầu, nắm lại tay Tam Thất, nắm chặt, không muốn buông ra chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đi hắn liếc nhìn cửa phòng một cái, vẻ sắc bén lóe lên trong đáy mắt. Trong phòng, Thái Việt vừa rồi còn ra vẻ bệnh nhân yếu đuối liền mở mắt, nhìn về phía cửa. Hắn thay đổi vẻ mặt trong sáng thuần khiết lúc trước, nụ cười mang theo vẻ đắc ý như thể đã nắm chắc phần thắng. Chua loét, Yến Độ, đáng đời. Về đến phòng, Tam Thất không thể chờ đợi được nữa mà nói với Yến Độ về Thái Việt. Khi nghe Thái Việt nhắc đến quá khứ của hắn và Tam Thất, sắc mặt Yến Độ u ám không rõ. Nàng nghĩ thế nào? Thật sự cho rằng hắn là người trong mơ của nàng sao? Yến Độ nhìn Tam Thất. Tam Thất trầm ngâm không nói. Lòng Yến Độ thấp thỏm không yên. Trên người Thái Việt này có dấu ấn của ta. Điểm này không thể làm giả được. Nhưng hắn cho ta cảm giác rất mâu thuẫn. Tam Thất suy nghĩ. Ngón tay gõ gõ đầu mình. Tiểu Cửu thật sự đã tồn tại. Nhưng ký ức về người đó lại giống như bị một màn sương mù bao phủ. Khi Thái Việt nói ra những chuyện quá khứ đó, ký ức của ta mới trở nên rõ ràng. Nhưng mà, ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Tam Thất cũng không nói được là không đúng ở đâu. Có lẽ khi nắm tay Thái Việt, cảm giác không giống với bàn tay mà nàng từng nắm trong ký ức. Hoặc là, nàng nhìn Yến Độ, tiểu danh của ngài cũng là Tiểu Cửu. Trong lòng Tam Thất có một sự mong đợi hoang đường và kỳ lạ. Tim Yến Độ đập mạnh trong lồng ngực, cuộn trào vì vui sướng tột cùng. Hắn nhìn chăm chú vào Tam Thất, bao nhiêu quá khứ bị giam cầm trong lòng không thể nói ra. Hắn khẩn thiết, mong chờ nàng phát hiện ra sự thật. Thật là trùng hợp, Tam Thất nhìn chằm chằm vào hắn. Ngài từng nói lúc nhỏ ngài đã ly hồn, cũng đã vào đường âm dương. Yến Độ, lúc nhỏ ở trên đường âm dương ngài có từng gặp ta không? Gặp, đương nhiên là gặp, Yến Độ muốn nói cho nàng biết nhưng không thể nói ra. Hắn kéo tay nàng, muốn viết câu trả lời vào lòng bàn tay nàng nhưng cơ thể đột nhiên cứng đờ. Không viết được, tay hắn vào khoảnh khắc này lại không thể kiểm soát, không thể động đậy. Yến Độ, Tam Thất nghi hoặc nhìn hắn, tim cũng không khỏi đập nhanh hơn, nàng thăm dò. Ngài đã gặp ta rồi đúng không? Lúc đầu ngài không màng tất cả đứng về phía ta. Không chỉ vì ta đã từng cứu ngài ở ngoại ô kinh thành mà là vì chúng ta đã gặp nhau trên đường âm dương từ khi còn nhỏ. Có phải ngài mới là Tiểu Cửu mà ta quen biết không? Tam Thất đã hỏi ra suy nghĩ thật sự trong lòng. Yến Độ cúi đầu không nói. Hắn từ từ buông tay nàng ra. Giọng nói khàn khàn, khó khăn, từng chữ một, như thể bị ép ra từ cổ họng. Ta, không, phải, không phải. Tam Thất mắt lộ vẻ mờ mịt. Chẳng lẽ là nàng đã nghĩ nhiều rồi, đoán sai rồi. Nàng không khỏi thất vọng chau mày, sao lại không phải chứ? Chẳng lẽ Thái Việt kia thật sự là Tiểu Cửu trong ký ức của nàng? Tam Thất, ta hơi mệt, ta về phòng nghỉ ngơi trước. Yến Độ nói xong, đột nhiên đứng dậy rời đi. Tam Thất ngẩn người nhìn bóng lưng hắn, mày dần chau lại. Yến Độ bước nhanh rời đi, hắn đi ngày càng nhanh, tự mình đến một góc không người. Vừa rồi, khi hắn cố gắng dẫn dắt Tam Thất để nàng khám phá sự thật, trong đầu hắn lại cuộn trào một đoạn ký ức xa lạ. Lúc nhỏ hắn cũng đã từng cố gắng nói cho Tam Thất biết tên thật của mình. Tiểu Thập, Tiểu Cửu chỉ là tiểu danh của ta, tên thật của ta là Yến Độ. Đừng quên nhé, hắn đã nói cho nàng biết tên của mình trên đường âm dương. Ngay ngoài thôn Hoàng Tuyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay khi hắn nói ra, đường âm dương bắt đầu rung chuyển. Sụp đổ, tia sét đen xé toạc đường âm dương, đánh vào giữa hắn và Tam Thất. Nàng bị kéo vào thôn Hoàng Tuyền, hắn bị đẩy ra khỏi đường âm dương. Từ đó, hắn không bao giờ gặp lại nàng nữa. Vừa rồi, cảm giác tim đập nhanh đó lại xuất hiện. Yến Độ có trực giác, nếu hắn tiếp tục, cảnh tượng lúc nhỏ có lẽ sẽ lại tái diễn. Rốt cuộc tại sao hắn không thể nói cho Tam Thất biết mình là ai? Sự quen biết và gặp gỡ của hắn và Tam Thất lại như bị trời đất ngăn cấm. Yến Độ cảm thấy hoang đường, đáy mắt hắn hằn lên những tia máu, ép mình dùng lý trí để đè nén cơn giận. Yến Độ đi về phía căn phòng của Thái Việt, đôi mắt hẹp dài của hắn lạnh lẽo. Quá khứ mà hắn không thể nói ra, người này lại có thể dễ dàng nói ra. Có lẽ người này có thể cho hắn câu trả lời. Yến Độ đẩy cửa bước vào, đối mặt với một đôi mắt trêu chọc đã chờ đợi từ lâu. Thái Việt cong môi, đến rồi à, Yến Độ, hay là, ta nên gọi ngươi là, Tiểu Cửu, Cách Chương.